Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 433, chiến đấu khai hỏa. Góc truyện audio.com. Tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Trong đám người, Cao Trạch nhỏ giọng hỏi thăm một bên Lâm Lung, yên lặng theo dõi kỳ biến. Đã Thanh Long bọn hắn lựa chọn dạng này xuất hiện phương thức khiêu khích tất cả mọi người. Như vậy trong lòng bọn họ cần phải có dự liệu được hậu quả. Lâm Lung nhẹ giọng nói ra, mâu quang nhìn chăm chú lên trong sân tình huống. Quả nhiên, trong sân tổ chức Akatsuki 6 người hoàn toàn không có để ý những cái kia lao tới người của Tống gia. Thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ bao quát trong tràng. Quả thực nhường Tống gia gia chủ Tống Chi vấn 10 phần căm tức. Hận không thể tự mình lao ra bóp chết đám gia hỏa này. Cũng liền tại lúc này, Bạch Hổ trên thân đột nhiên tràn ngập ra một hồi lục quang. Sau một khắc, không đợi tất cả mọi người phản ứng, nguyên bản bằng phẳng hạp cốc mặt đất bắt đầu điên cuồng sinh trưởng ra vô số màu xanh biếc gai nhọn hoắt. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt mà thôi, những cái kia xông tới Tống gia đệ tử liền có một nửa bị cái này kinh khủng bụi gai xuyên thấu. Đính tại trên mặt đất, có chút đệ tử tại ranh giới ngàn cân treo sợi tóc sử dụng phòng ngự pháp thuật ngăn cản. Lại như cũ không có tác dụng quá lớn, bụi gai lực công kích vượt qua rồi những người này tưởng tượng. Bọn hắn không biết, bộ luyện sư tại đây mộc pháp trong gia nhập lợi hại nhất kim thuộc tính công kích. Hơn nữa bằng vào nàng tuyệt đối cảm giác, đem kim thuộc tính chấn động hoàn toàn giấu ở mộc thuộc tính phía dưới. Không người nào có thể phát giác, chứng kiến máu tươi cùng nội tạng lăn xuống tràng diện, trẻ tuổi đệ tử đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy máu tanh như thế tràng diện. Trong lòng không khỏi một hồi làm ác, đồng thời đối với tổ chức Akatsuki cường đại cũng có một cái càng trực quan nhận thức. Để bọn hắn đã minh bạch, trước mắt 6 người này cho dù là cùng bọn họ tu vi hoàn toàn tương tự. Cũng không phải bọn hắn có thể khiêu chiến, trên mặt đất bụi gai cũng không có giết chết tất cả mọi người. Nhưng lại nhường hết thảy mọi người sợ, trong đó chỉ có 5 người hoàn hảo không chút tổn hại ngăn cản Bạch Hổ bụi gai công kích. Những người này đều không ngoại lệ, tất cả đều là bị áp chế tu vi Tống gia trưởng lão. Nhưng mặc dù bọn hắn không có bị thương, sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Bạch Hồ tiện tay một kích liền để bọn hắn thương vong thảm trọng. Cái kia những thứ khác 5 người đâu này, bọn hắn đều vẫn không có động thủ đâu. Cũng liền tại lúc này, cách đó không xa thế lực lớn nhất. Hỏa quốc cấm vệ quân rốt cục động, cấm vệ quân đệ nhất phân đội nghe lệnh, bất kể đại giới chém giết phản quốc hoàng tử Chu Du. Ngăn trở người giết không tha, theo đứng ở chính giữa cấm vệ quân đại thống lĩnh Vương Thái lên tiếng. Cấm vệ quân đệ nhất phân đội 200 người chỉnh tề đi ra. Thẳng hướng tổ chức Akatsuki, những người này nguyên bản tu vi đều tại kim đan sơ kỳ. Giờ phút này tuy nhiên bị thiên phủ trận pháp áp chế tu vi. Chỉ có thể phát huy ra giả đan cảnh giới thực lực. Nhưng 200 người tề động, tuyệt đối là ở đây kinh khủng nhất thế lực một trong. Cũng chỉ có Hỏa Quốc Hoàng thất có thể tụ tập lại nhiều như vậy tu sĩ kim đan kỳ nghe lệnh cùng hắn. Hừ, ta không đi tìm ngươi gây chuyện, ngươi đến đưa mình tới cửa. Hôm nay ta liền để Chu Huy biết rõ, ai mới là chân chính người phản quốc, không trần trong con ngươi hoa anh đào phi tốc xoay tròn. Trước mắt sát cơ, màu đỏ rực tóc bay lên mà lên. Cánh hoa anh đào theo trên người của hắn không ngừng toát ra vòng qua vòng lại tại bên cạnh của hắn. Nhàn nhạt hoa anh đào mùi thơm nháy mắt truyền khắp toàn bộ Phong Tân Cốc. Người tới, cho ta đem bọn rác rưởi này toàn bộ xử lý sạch. Ta ghét nhất có người ở trước mặt ta muốn chết. Huyết Linh Tông phương hướng. Tông chủ Huyết Linh Tử trực tiếp lên tiếng nói. Ha ha, đã Tống gia địch nhân tự mình đi ra muốn chết. Chúng ta đây cũng nguyện ý giúp trợ Tống gia gia một phần lực. Có một cái cỡ trung tông môn tông chủ nói ra, trong lúc nhất thời, tràng diện bắt đầu khởi động, càng ngày càng nhiều tông môn cùng gia tộc gia nhập vào đối với tổ chức Akatsuki thảo phạt bên trong. Trong nháy mắt liền có gần ngàn đệ tử hướng phía bên này đánh tới. xem ra, chúng ta cũng không thể nhàn nhã xem cuộc vui rồi. Lâm Xuyên khẽ cười một tiếng nói ra. Cấm vệ quân các ngươi không cần phải xen vào. Giao cho ta là tốt rồi. Không Trần âm thanh lạnh như băng nói ra. Trong giọng nói có thật sâu hận ý, hiển nhiên muốn tự tay tiêu diệt những này nhiếp chính vương Chu Huy chó săn. A hát ta, thật có ý tứ, chẳng lẽ ta cũng muốn động thủ sao? Cái này thật đúng là một vấn đề đâu. Giê-xu âm dương trên mặt lộ ra một vòng quỷ dị mỉm cười. Nhiều hứng thú được chứ nhìn qua phía dưới sông tới đám người. Rốt cục có thể không chút kiêng kỵ động thủ. Tốt chờ mong đâu, mang theo Chu Tước mặt nạ Tần Lãng nói ra. Sau một khắc, màu đỏ tím quang mang theo trên người của hắn điên cuồng tuôn ra. Bọc tại thân thể của hắn bên ngoài, nghiễm nhiên hóa thành món đồ giống như áo giáp. Đây là Tần Lãng lôi hỏa, là hắn đem lôi thuộc tính cùng hỏa thuộc tính dung hợp sau kết quả. Hắn có được lôi điện tốc độ, hỏa diễm công kích, có thể nói là đem lôi hỏa song thuộc tính ưu thế hoàn toàn hỗn hợp lại với nhau. Vốn Lâm gia thi đấu thời điểm muốn dùng đấy, cuối cùng lại phát hiện căn bản không có đối thủ có thể nhường hắn dùng ra một chiêu này. Vì vậy lôi hỏa cũng liền bị giữ lại, thành Akatsuki chi Chu Tước tiêu chí linh pháp. Về phần bộ luyện sư, nàng mộc thuộc tính chưa từng có bạo lộ qua. Với tư cách bạch hổ mang tính tiêu chí pháp thuật không có một chút vấn đề. Động thủ đi, đây chính là chúng ta tổ chức Akatsuki dương danh đại lục một trận chiến. Lâm Xuyên bình tĩnh nói, đầy trời hoàng theo sau lưng của hắn hồ lô cát trong bay lên. Thẳng đến những cái kia đánh tới Tống gia tu sĩ mà đi. Chiến đấu nháy mắt khai hỏa, Lâm Xuyên hai tay ở trước ngực kết ấn. Thân thể qua trong dây lát hóa thành cuồn cuộn cát vàng. Theo quét mà đến cuồng phong tiêu tán tại mọi người trước mặt. Hiu hiu hiu, cát đá theo mặt đất cấp tốc bắn ra, nháy mắt đem 5 người bọc tại trong đó. Sa mạc đưa tang, một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên. Lâm Xuyên thân hình đã quỷ dị xuất hiện ở người của Tống gia trong đội ngũ. Vừa ra tay tựu là sở trường nhất sa mạc đưa tang, thuấn sát 5 người. Nhưng lại không phải đệ tử bình thường, là Tống gia bị áp chế tu vi kim đan kỳ trưởng lão. Bên kia, Chu Tước thân ảnh cấp tốc xuyên thẳng qua tại huyết linh tông trong đội ngũ. Ngón tay không ngừng điểm ra, hắn mỗi một lần ra tay, đều là một đạo màu đỏ tím quang mang, rơi xuống nháy mắt sẽ trực tiếp xuyên thủng tiếp xúc đến thân thể. Giống như một cái ma thần bình thường tàn sát bừa bãi tung hoành. Không ai là đối thủ của hắn, những nơi đi qua toàn bộ đều là cháy đen xuyên thủng thi thể. Mà Bạch Hồ Tắc thì lộ ra bình tĩnh, giống như sâu kim như hồ điệp múa tại mọi người tầm đó. Mỗi một bước bước ra, đều có người chết ở nàng bụi gai phía dưới. Không ai có thể né tránh, không ai có thể phòng ngự. Linh lực của nàng năng lực trưởng khống, tuyệt đối năng lực nhận biết. Khiến cho tất cả mọi người bị nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Bên thiên đạo như trước lơ lửng giữa không trung, không có ra tay, cũng không có bất kỳ biểu lộ gì. Đạm Mạc Rinnegan vô hỉ vô bi, như là bao quát chúng sinh thiên thần. Thờ ơ, cách đó không xa, Không Trần đã cùng quân đoàn cấm vệ chém giết cùng một chỗ. Màu đỏ rực hoa anh đào lượn lờ. Sát phạt thanh âm cùng có tiếng kêu thảm thiết hỗn tạp cùng một chỗ. Vang vọng phong tân cốc, thực lực của bọn hắn. Vì cái gì, đây không phải giả đan cảnh giới chiến lược. Cái này căn bản là kim đan sơ kỳ chiến lược. Tất cả mọi người tại thời khắc này chấn kinh rồi. Bọn hắn rốt cục ý thức được vấn đề. Giả đan cảnh giới tu sĩ tại tổ chức Akatsuki trước mặt. Căn bản là chỉ có bị tàn sát phần. Bởi vì bọn họ chiến lực đã sớm vượt qua rồi những người này quá nhiều. Cách chương.